Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867. Chương 867 Nữ nhân kia có cái gì đẹp? Phong Kiều Kiều khờ cười khanh khách vài tiếng, nhìn về phía Phượng Thành Dương. Nếu Hiên Thúc không nắm chắc, chúng ta đây liền đi theo Phong Thiếu Chủ hạ chú hảo. Đi theo hắn tất nhiên là không sai, Phong Thành Hiên nghe được Phong Kiều nói không tự giác nhăn. Nhăn mày, cái gì gọi là đi theo Phượng Thành Dương tất nhiên là không sai. Cái này xuẩn nữ nhân, nhớ thương thượng Phong Thành Dương cái này tao bao, cũng không cần dẫm hắn a. Phong Dụ trong thành, ai không biết hắn cùng Phượng Thành Dương bất hòa, đi theo Phượng Thành Dương không sai, kia đi theo hắn chính là có sai rồi. Xem ra về đến gia tộc lúc sau, hắn hẳn là làm Phong Kiều nhiều làm chút chuyện mới được. Đỡ phải nàng nhàn rỗi không có việc gì liền tìm Phượng Thành Dương cái này tao bao xung xoe. Ném Phong ra mặt, Phong Thành Dương nhàn nhạt liếc Phong Kiều liếc mắt một cái. Câu môi cười cười, ngươi nhưng thật ra chọn đúng người rồi. Đáng tiếc ta hôm nay cũng không chuẩn bị đầu chú, Phong Kiều giật mình. Không nghĩ tới Phong Thành Dương hôm nay cư nhiên bất hòa Phong Thành Hiên đối nghịch. Chúng ta đây chỉ có thể chính mình hạ chú chơi, Phong Kiều đôi mắt ngập nước. Ngây thơ đáng yêu, Phong Thành Dương duyệt nữ vô số, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Phong Kiều đối hắn tâm tư. Trong lòng thập phần khinh thường, như vậy nữ nhân, hắn chỉ dùng ngoắc ngoắc ngón tay là có thể tới một đống lớn. Cởi sạch quần áo ở trước mặt hắn đều không thể khiến cho hắn có nửa điểm gợn sóng. Ngô Thanh Thiển là biết Phong Kiều cùng Phong Huống, ở Phong gia đệ tử tiến vào phòng sau, nàng liền quan sát một phen hai người. Phong Huống nặng nề tính tình nhưng thật ra cùng Phong Thành Chiết rất giống. Cũng không có nhiều ít dã tâm, là cái thức thời người. Bất quá Phong Kiều liền hoàn toàn tương phản, có dã tâm lại tàng không được. Muốn câu dẫn Phong Thành Dương đoạn số cũng quá không đến vị. Như là Phong Thành Dương như vậy nam nhân, bên người chưa bao giờ sẽ thiếu ái mộ mê luyến nữ nhân. Nếu không phải dịu dàng khả nhân, nếu không nhu nhược chọc người đau, nếu không chính là nóng bỏng gợi cảm, lại hoặc là chính là ngây thơ đáng yêu. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế, Phong Thành Dương cũng không có khả năng coi trọng trong đó một loại Phong Kiều. Chỉ là Phong Thành Dương phía trước ở sòng bạc mang theo bốn gã thị nữ. Tư dung tính tình liền mỗi người mỗi vẻ, tùy ý ra tới một cái đều so Phong Kiều cường. Phong Kiều thấy Ngô Thanh Thiển đang xem nàng, hơi hơi nhíu mày, thậm chí trong mắt còn toát ra vài phần khiêu khích sắc thái. Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi, không nghĩ tới Phong Kiều cư nhiên biết thân phận của nàng. Vẫn còn có một tia căm thù, thú vị. Nữ nhân kia có cái gì đẹp, dáng vẻ cạch cỡm, người vẫn là hảo hảo xem phía dưới mãnh thú chúng ta muốn tuyển kia một con đi, Phong Ly kéo. Kéo Ngô Thanh Thiển tay áo, dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm nói. Ngô Thanh Thiển rất có thâm ý cười cười, ta cảm thấy cái kia Phong Kiều có chút vấn đề. Người lúc sau phái người nhìn chằm chằm điểm nàng, Phong Ly hơi hơi kinh ngạc. Bất quá lại rất tin tưởng Ngô Thanh Thiển phán đoán. Hảo, không thành vấn đề, Ngô Thanh Thiển đem ánh mắt đầu hướng phía dưới mãnh thú thượng. Quan sát một phen, lựa chọn kia chỉ hình thể tương đối khổng lồ, nhìn như có chút cồng kềnh bá vương long. Nàng đem linh lực quang cầu ném vào cột đá, những người khác cũng sôi nổi bắt đầu hạ chú. Phong Kiều thấy Ngô Thanh Thiển đem linh lực cầu đầu cấp kia chỉ nhìn như cồng kềnh mãnh thú. Nàng vừa lúc tương phản đầu hướng về phía một khác chỉ mãnh thú. Phong gia đệ tử cùng Phong Kiều lựa chọn giống nhau. Chỉ có Phong Thành Hiên cùng Phong Ly đi theo Ngô Thanh Thiển. Phong Huống tắc chỉ là nhàn nhạt ngồi. Vẫn chưa đi theo hạ chú chơi. Hắn vốn dĩ tưởng rời đi. Chính là lại sợ Phong Kiều tiến vào phòng lúc sau làm ra viết không thể vãn hồi sự tình tới. Nói như thế nào cũng là hắn muội muội. Chỉ có thể đi theo lại đây nhìn chằm chằm điểm mần ni Thanh Thiển. Ngươi vì sao sẽ lựa chọn kia chỉ? Phong Thành Dương có chút tò mò hỏi. Hết chương.